Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thiên nhân hợp nhất. Một luồng kiếm khí khó có thể tưởng tượng, từ thất tinh long uyên chi thân bảo phát, lấy cuồng mãnh vô song chi thế, hướng thương khung đi, đại địa run rẩy kịch liệt, eo đô lại thụ ở loại uy thế này xuống bị nhổ tận gốc. Một luồng xé trời diệt địa chi tức tràn ngập cả kết giới. Ngạo Thiên sắc mặt mừng như điên lại giữ tợn quát, các ngươi. Xong đời, trong mắt giống như tiểu diệp thanh, giấy lên chói mắt bạch quang. Thất tinh long uyên vang vọng cả kết giới âm thanh vang lên. Kính bắc đầu thứ bảy phá quân tinh quân, diêu quang, kèm theo gầm thét thanh âm. Trên bầu trời đêm bắc đầu thất tinh nổi lên đã lâu hồng quang bạo phát, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ thẫm. Mà lúc nãy cái kia từ long uyên thất tinh kiếm mà lên, ngút trời thẳng lên kiếm khí điên cuồng hướng mũi kiếm phun trào ngưng tụ. Cùng lúc đó, một cái đại thủ rơi vào tiểu diệp thanh mảnh mai bả vai. Diệp chân ánh mắt lạnh nhạt, thiên nhân hợp nhất, bốn chữ nhẹ nhàng phun ra. Tiểu Diệp Thanh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn một trận, nguyên bản giấy lên hừng hực kim viêm hai mắt bỗng nhiên đóng chặt. Cả người vậy mà biến thành hình dáng hơi mờ cùng Diệp Chân hợp hai làm một. Rầm rầm, Diệp Chân cùng Tiểu Diệp Thanh hợp hai làm một trong nháy mắt. Thân thể là song sáng lên một trận ánh sáng vàng. Nguyên bản bao trùm ở trên người Tiểu Diệp Thanh kim giáp vậy mà xuất hiện ở trên người Diệp Chân. Không có một tia khí thế kinh khủng bạo phát, phảng phất hết thảy vốn là như vậy. Bình tĩnh, nặng nề, tự nhiên, thấy đây, một mực đang biên giới chiến trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ thiên lôi song kiếm thấy được cảnh này, trong lòng rất là hâm mộ. Khẽ thở dài một tiếng, ngày đánh đôi mắt đẹp hưng phấn lại hâm mộ, chủ nhân cũng sớm đã đạt đến nguyên vũ giả cứu cực hình. Thái chiến đấu, thiên nhân hợp nhất, trừ thần nông xích ra, cùng chúng ta tâm ý sớm đã hoàn toàn hợp nhất, phù hợp trình độ đã đạt cao nhất, chẳng qua là không nghĩ tới cùng chủ nhân lần đầu tiên chân chính sóng vai chiến đấu. Lại là Diệp Thanh cái này tiểu nha đầu. Chủ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu cưng chiều cái này? Tiểu nha đầu a, thất tinh, khai tịch, chảm, thời gian trong nháy mắt, thất tinh long uyên kiếm bên kia đã đem tất cả kiếm khí ngưng tụ ở trên thần kiếm. Kèm theo gầm lên giận dữ, bị giơ lên thần kiếm trong nháy mắt rơi xuống, trên đó khiến thiên lôi song kiếm đều vì dừng lại kinh hãi kiếm khí ầm ầm bạo phát. Biến thành một đầu kiếm khí màu trắng trường long hướng Diệp Chân bắn nhanh đi. Những nơi đi qua, hết thảy đều ở giây lát hóa thành hư vô. Đinh, thiên lôi song kiếm chồng chất lên nhau. Mặc dù đối với chủ nhân có mọi loại lòng tin, nhưng song kiếm vẫn như cũ theo bản năng chuẩn bị song kết hợp. Tay phải nhìn như chậm chạp, liền giống người bình thường duỗi người bình thường nhàn nhã. Lại cùng cái kia điện xạ mà đến kiếm khí trường long đánh vào nhau. Đánh, cái gì? Ngạo Thiên la thất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vậy mà dùng một cái tay chặn long uyên tuyệt sát. Mà đương sự người một trong thất tinh long uyên sắc mặt so với Ngạo Thiên còn muốn hoảng sợ nhiều. Lắm, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng. Hấp thụ bắt đầu thất tinh linh lực kích phát ngập trời kiếm khí vậy mà lấy tốc độ cực nhanh bị địch nhân hấp thụ lấy, thiên lôi song kiếm cũng phát hiện loại tình huống này, sắc mặt nghi ngờ liếc nhau, cùng chủ nhân so tài nhiều chàng như vậy, còn chưa thấy qua chủ nhân dùng qua loại này chiêu số. Một mực nằm ở kết hợp biên giới song kiếm lại là rũ xuống. Nếu chủ nhân có thể ứng phó, vẫn là không nên quấy rầy chủ nhân nhã hứng tốt. Giấu đi mũi nhọn, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lần đầu tiên sử dụng thông qua kiếm chi ý chí lĩnh ngộ chiêu thức, mà còn hiệu quả cũng không tệ lắm. trong lòng cảm giác thành tựu so với lúc trước cửu dương thần công đại viên mãn đều mạnh. Dù sao, đây mới thực là thuộc về mình, thích hợp tuyệt kỹ của mình. Có lẽ là bởi vì nội tâm quá mức khiếp sợ, quên tiếp tục, vẫn là không đủ lực. Hít thở công phu, tê thiên liệt địa kiếm khí là song phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường biến mất vô ảnh vô. Tung, thất tinh long uyên kiếm trợn tròn mắt, trên mặt màu đậm rất có biến ảo, ngươi. Tại sao? Làm sao có thể? Đồng dạng trợn tròn mắt còn có ngạo thiên. Nguyên lai tưởng rằng dưới một kích này, tuyệt đối có thể tướng người trước mắt đánh bại, thậm chí đánh chết. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Vẻ mừng như điên đọng lại ở trên mặt. Ngạo thiên cả người đều choáng váng ngay tại chỗ. Chỉ có cặp kia đầy tràn tơ máu khiếp sợ hai mắt hiện ra chủ nhân sắp hỏng mất tâm thái. Thiên nhân hợp nhất hắn không phải là chưa từng thấy qua. Mặc dù hắn cùng Long Uyên thất tinh thấy bởi vì tính tình nguyên nhân. Khoảng cách loại trạng thái này còn kém rất xa. Nhưng thiên tôn đường lại không thiếu loại cao thủ này, đồng thời cũng là ngạo thiên chết sống không thừa nhận đệ nhị cao thủ rừng nhược mộng. Bình thường Long Uyên thất tinh kiếm xác thực không phải là đối thủ. Nhưng đến buổi tối, sử dụng chiêu này thất tinh mở ra chém, trừ thủ tọa chạm lô dùng trong nháy mắt quyết khiến tự thân thời gian quay lại. Tránh thoát một kích này, phóng nhãn cả thiên tôn đường. Không có người nào có thể ngạnh kháng mà bất tử. Mà một chiêu này một khi sử dụng, đối thủ quyết tử vô sinh. Chạm lô cũng liên tục nghiêm lệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng bây giờ, lại bị địch nhân một cái tay liền không giải thích được hấp thu. Mặc kệ trong lòng đối phương như thế nào thiên nhân giao chiến. Như thế nào khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. Diệp Chân vẫn nói nhỏ, ra khỏi vỏ, ông, một luồng quỷ dị ba động kèm theo một vòng nhỏ màu vàng sóng ánh sáng ở đầu ngón tay xuất hiện. Sau đó, đánh, một luồng ngưng tụ đến cực điểm kiếm khí từ Diệp Chân đầu ngón tay kích phát. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc ba động, thất tinh long uyên kiếm kinh hô, cái này, là ta vừa rồi phát ra kiếm khí, làm sao lại bị hắn? Còn chưa dứt lời dưới, một thanh trường kiếm màu vàng bị Diệp Chân nắm trong tay. Đúng là cùng hán kiếm chi tâm giống nhau như đúc bề ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Chân là xong đã xuất hiện tại ngây ngốc trước mặt thất tinh Long Uyên. Đối với ngạo thiên, Diệp Chân có sự kiêu ngạo của mình, loại này sâu kiến, còn chưa xứng chết ở dưới chi tâm kiếm. Màu vàng kiếm ánh sáng ở trong tay Diệp Chân từ trên xuống dưới. Vung kiếm chạm kích, tốc độ khương nhanh, động tác cũng là thường thường không có gì lạ. Không có chút nào hoa lệ kỹ xảo có thể nói. Chính là bình thường đến đứa bé đều sẽ một chiêu. Song chính là cái này thường thường không có gì lạ. Qua quýt bình bình một chiêu. Ở trong mắt thất tinh Long Uyên, lại là mặt khác một phen thế giới. Hắn lúc này đang ở tại một chỗ hoàn toàn do kiếm tạo thành thế giới ở trong. Trên dưới trái phải, trước kia hiện tại cùng tương lai, toàn bộ đều là muốn đưa hắn vào chỗ chết kiếm. Phốp, một luồng khó có thể chịu đựng không tên ra thân, nằm ở kiếm chi thế giới thất tinh Long Uyên một ngụm máu tươi phun ra. Cả người, cả võ cụ đều uể oải xuống dưới, mà trong hiện thực, thân thể thất tinh Long Uyên không tự chủ được giơ cao thần kiếm. Ý đồ chặn Diệp Chân cái này một thường thường không có gì lạ chảm kích. Đinh, một tiếng vang giòn, hai thanh kiếm nhẹ nhàng chạm đến. Đánh, thất tinh Long Uyên phảng phất người bình thường bị máy bay va vào một phát. Lại phảng phất cái kia đổ xuống sông xuống biển giống như hòn đá. Bay ngược mà ra. Sau đó tại mặt đất cực nhanh lộn, mỗi một lần chạm đất là xong đem mặt đất đập ra một cái hố, máu tươi văng khắp nơi, y giáp vỡ vụn, cho đến đem ngưng là thật chất kết giới xô ra tầng tầng gợn sóng. Lúc này mới dừng lại, nằm trên đất, phảng phất chết, bộ dáng so với ban đầu còn muốn thảm nhiều lắm. Bộp, ánh sáng vàng trường kiếm ở trong tay Diệp Chân vỡ vụn, biến thành điểm điểm ánh sáng vàng tiêu tán. Bóng người không nhúc nhích phía xa, có thể tiếp nhận diệt kiếm năm thành thiên uy mà không phải nát. Rất tốt, vừa rồi kiếm khí mặc dù nổi lên thời gian dài một chút, nhưng cũng đạt tới đỉnh phong tiên thiên võ giả một kích toàn lực trình độ. Rất tốt, dứt lời, Diệp Chân vừa sải bước ra, đi tới Ngu Dại bộ dáng trước người Ngạo Thiên, đầu ngón tay bắn nhanh ra ba thước kiếm mang, chậm rãi hướng mi tâm rơi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.